Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 34, Bạch Khai chuyện cũ. Nhị, à, Bạch Khai lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng vẹt ra đám người vào phòng. Hồi lâu mặc xong trang phục và đạo cụ mới ra ngoài. Thầy trò hai người cũng không với người bị hại cáo biệt. Thẳng liền hướng phía bên ngoài viện đi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Bạch Khai thầy trò hai người bóng lưng. Chuyện kia chủ ánh mắt rất phức tạp. Cũng không biết đến tột cùng là bởi vì Bạch Khai lời muốn nói để cho lúc này hắn rất áy náy. Hay là bởi vì Bạch Khai đâm xuyên việc xấu trong nhà hắn có chút oán hận. Ta cùng Tần Nhất Hằng lập tức đi theo. Ra sân, bên ngoài là một cái tĩnh lặng đường mòn. Bạch Khai thầy trò dọc theo đường mòn vào một cái tiểu dương rừng cây. Chờ chúng ta đi theo vào. Phát hiện này rừng cây dương bên trong đen có chút dị thường. Phảng phất toàn bộ quang đều bị này lưa thưa nhánh cây hấp thu như thế. Tầm nhìn phi thường kém. May mắn kia Bạch Khai thầy trò bóng lưng loáng thoáng còn có thể phân biệt. Chúng ta liền thất thiểu đi ở phía sau. Ra rừng cây dương, có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Mặc dù vẫn hay lại là buổi tối, có thể ánh sáng một chút từ khôi phục rồi bình thường. Trêu người còn có mấy phần không thích ứng. Rừng cây dương ngoại là một cái rộng hơn 10 thước hà. Nước sông rất bình tĩnh. Lúc này hiện lên lăn tăn ba quang. Ta liếc mắt một liền thấy có mấy cái tiểu mộc đầu phòng ven sông xây lên. Bạch Khai cùng sư phó hắn đang đứng ở nhà ở bên cạnh trên cầu tàu cùng người nói chuyện. Ta phỏng đoán. Này hẳn đã là một cái khác, có quan Bạch mở sự kiện. Đi tới nhìn một cái, đúng như dự đoán, lúc này Bạch Khai đã không đơn bạc như vậy rồi. Mặc vào hắn thói quen áo sơ mi trắng, hắn sư phụ cũng rõ ràng già mấy phần, tóc thưa thớt không ít. Bạch Khai chính đứng ở bờ sông hút thuốc, hắn sư phụ liền một bên chỉ trò trò, một bên ở hỏi một người khác tình huống. Liền nghe Bạch Khai sư phụ đạo, ngư dân, này chỉnh sự kiện trước sau trải qua, người cẩn thận cho chúng ta nói một chút, được, ngày tới chúng ta an tâm, nếu không một nhà lão tiểu quả thực hao không nổi rồi. Một cái nhìn ước chừng hơn 50 tuổi nhân đáp, người này rất gầy, tựa hồ có hơi dinh dưỡng không đầy đủ, trên người phá y nát áo lót. Nhìn một cái chính là hàng năm ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng kiếm sống. Người kia chỉ mặt sông nói. Ngài khả năng biết, này đào cửa sông là hạ lưu, lại vừa là hẹp vịnh, cho nên hàng đầu rất nhiều thứ cũng sẽ bị hướng tới nơi này. Nhà chúng ta tổ tiên chính là đánh cá, đến ta này bối nhi hay lại là bưng lưới cá sống. Trong ngày thường thu được không xong. Trong thôn người tuổi trẻ cũng có thể đi ra ngoài đi làm. Ta này vướng bận gia đình quả thực không có phương tiện. Hay lại là chỉ có thể đi theo đào cửa sông đòi chén cơm ăn. Ta này thật không phải là táng tận lương tâm a. Ta cũng phải cần sống a. Bạch Khai sư phụ gật đầu một cái. Tựa hồ là tỏ ra là đã hiểu. Người kia chỉ một chút ngừng ở cầu tàu bên cạnh một cái gỗ thuyền. Cách ngôn nói như thế nào đến, dựa vào thủy ăn cơm, khó bảo toàn thiên có bất trắc phong vân, mặt trời dài, không chừng người đó liền bị sông nước này cuốn vào đáy sông rồi. Mấy năm nay tới, này lui tới không tìm được nhân ra thi thể chúng ta thấy cũng nhiều đi. Cũng không dám đi theo dính vào, nhưng là ngẫu nhiên có nhân ra biết người nhà rơi xuống nước. Hoặc là kia thằng nhãi còn nghịch nước chết chìm rồi. Gia nhân kia tìm được hạ lưu đến. Sẽ tới tìm chúng ta hỗ trợ vớt. Chúng ta trông coi đào cửa sông. Quen thuộc nhất nơi này thủy thế. Cũng đều là hương thân hương lý. Này bận rộn cũng không cách nào không giúp a. Ngay từ đầu ta thật không có dự định muốn nhân ra tiền. Có thể thường xuyên qua lại. Này đều khiến ta mò vớt thi thể. Chuyện này cũng xui a, ngài nói có phải hay không là cái lý này. cho nên ta sau đó mới bắt đầu công khai ghi giá thu tiền. Đây cũng không phải là trộm cướp, cũng không phải tao báo ứng chứ. Ta muốn cũng thật đơn giản a. Trong nhà hài tử còn phải đi học đây, cũng phải dùng tiền a, được gom tiền a. Hiểu, Bạch Khai sư phụ gật đầu nói, người kia giống như là rốt cuộc tìm được chi âm như thế. Một chút liền nắm Bạch Khai hai tay sư phụ đạo, tài xế, ta so với không nổi những người tuổi trẻ kia, có thể đi ra ngoài đi làm, vớt thi nghề này làm ta cũng không phải cố tình muốn làm. Nhưng quả thực không có gì bản khác chuyện, năm trước thời điểm, ta còn dự định, bây giờ ngư là càng ngày càng ít, sớm muộn cũng phải rời, nhưng là còn không chờ rời đâu rồi. Chúng ta liền đụng phải chuyện này a. Có thiên ban đêm đi, ta cũng là nhàn không ngủ, chạy ngoài đầu tới rút ra cái yên, chỉ thấy sông kia bên dưới giống như là có bầy cá ở du a. Trước một trận còn nghe nói, cấp trên hương lý ở trên cao du tu công trình, náo động tĩnh vẫn còn lớn, ta còn suy nghĩ có phải hay không là đem hàng đầu ngư cũng hù được đào cửa sông tới a. Cái này làm cho chúng ta đụng phải, khẳng định được offline a. Đây là trời sập a. Một nghĩ như vậy, chúng ta yên cũng không đoái hoài tới rút, vội vàng phóng trên mạng thuyền, nhưng là ta mới vừa chèo thuyền đến trong sông, kia bầy cá đã không thấy tăm hơi. Đầu buổi tối ta còn uống một chút, ta liền suy nghĩ là rượu cấp trên nhìn hoa mắt, nhưng vẫn là không cam lòng nột. Vậy cũng là tiền nốt. Vội vàng khắp nơi nhìn kỹ một chút, ngoan ngoãn liệt, kia con ba ba tôn tử ngư lại xuất hiện, ta không dám hãy đợi a. Vội vàng đã đi xuống lưới a. Nhưng là lần này lưới liền hư rồi chuyện. Cái lưới này giống như là dây dưa đến cái gì đồ vật khó lường lên. Rắc, rắc, vang u, nghe người ta tim đập rộn lên. Thuyền này đầy thất thoáng qua bát dung làm ta thiếu chút nữa không xuống trong nước. Ta sẽ dùng tương đi chọn lưới. Này đào cửa sông bên trong có con ba ba. Đại nghe nói có nồi lớn như vậy. Ở trong nước kia tinh thần sức lực cũng lớn. Ta liền hoài nghi là mò được đại miết rồi. Đồ chơi này không cần ra hỏa chuyện đánh ngất xỉu. Không có cách nào vét lên tới. Nhưng là ta mới vừa thò đầu một nhìn, này không phải con ba ba a, rõ ràng là một cái người đang trong lưới đầu dày vò đây a. Bây giờ nhớ lại khẳng định cảm thấy sợ a. Chúng ta ở bờ nước sống cả đời, thủy ính người tốt thấy cũng nhiều đi, nào có người đang trong nước có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng khi đó ta kia chú ý suy nghĩ nhiều như vậy, đây chính là cái người sống sờ sờ, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải sao. Vội vàng đem người nhà đều kêu rồi, trời mệnh mới đem người này kéo đến trong thuyền tới. Nhưng là người này lên thuyền liền bất động rồi a. Chết rồi, ta lần này có thể hù dọa tè ra quần rồi. Xảy ra nhân mạng chuyện, ta không nói rõ ràng a. Ngay lập tức sẽ muốn cướp cứu một chút người này. Nhưng là một nhìn kỹ người này, cả người trên dưới đã sớm bị phao phủ túi rồi. Đầu kia sưng so với ta hai cái cũng lớn. Không thể nào là cái người sống a. Nhưng rõ ràng ta mắt nhìn thấy hắn ở trong nước dày vò tới a. Kia tinh thần sức lực lão đại, người chết còn có thể như vậy dày vò. Lúc đó chúng ta một nhà lão tiểu hù dọa ai cũng không dám động địa phương a. Ta vội vàng đem vợ con đuổi trở về. Chính mình cách này thi thể thật xa. Suy nghĩ chuyện này, ta là một cái người đàng hoàng, cũng không cái gì tâm nhãn a. Suy nghĩ 168M, còn chưa biết ai làm a. Thi thể này nếu như nhìn thấy không để ý, khiến nó ở trong sông trôi, không chừng liền trôi đi đến nơi nào rồi, cũng liền có thể lừa bịp được. Có thể ta cho vét lên tới, cũng không thể lặng lẽ yên lặng cho thêm nhường trong a. Quan gia bất kể, này oan quỷ có thể không tha thứ a. Không phải là đều nói, này trong sông vét lên tới thi thể, lại không thể lại thả vào trong nước, nói là kia thi thể dính dương khí rồi, lại bỏ vào chờ đi chết một lần nữa, nó sẽ đến trở lại hại người, cho nên chúng ta cũng sợ hãi a, liền đem thi thể thả vào trong thuyền không dám động. Suy nghĩ sáng ngày thứ hai ta phải đi báo án, một đêm kia bên trên chúng ta là căn bản không ngủ a. Mãi mới chờ đến lúc đến trời đã sáng, đẩy cửa một nhìn, kia thi thể không thấy. Ngài nói đây là một chuyện gì? Chu vi mấy dặm ta cũng hỏi qua rồi a, nhà ai cũng chưa từng thấy qua này thi thể a, càng không nghe nói nhà ai chết chìm người. Vậy ngài nói, này thi thể còn có thể trên thuyền thật tốt, tự chạy, cũng không thể thật là đào cửa sông bên trong lão miết đem thi thể mang xuống ăn. Từ lúc chuyện này ra sau đó a, ta là lo lắng đề phòng a, tốt hơn một chút thời gian liền thủy cũng không dám xuống. Có thể đây cũng không phải là biện pháp a, ta liền chỉ này đào cửa sông nuôi gia đình sống qua ngày đây. Không cách nào, còn phải xuống nước a, lần này thủy nhưng là thật gặp nạn rồi. Ban ngày ngược lại không có sao, đến một cái ban đêm a, thuyền kia bên dưới liền rắc, rắc, vang a, ta ở trong phòng nằm, liền con mắt cũng không dám trợn a. Trong chúng ta nói, đó là kia thi thể nhận định chúng ta thuyền làm giường rồi. Ban ngày ấy thi thể đi trong sông đám người chịu chết làm thế thân. Buổi tối chạy đến trên thuyền ngủ a. Ngài vào Nam ra Bắc, ngài nói này hù dọa không dọa người a. Đến ngày hôm nay chúng ta đã quyết định rời đi, nhưng này chuyện không chỉnh minh bạch, chúng ta sợ chạy đến nơi khác cũng bị này thi thể cho dây dưa tới a. Không dám cứ như vậy đi a. Lúc này mới muốn lão nhân ra tới giúp nhìn một chút. Đại ân đại đức, chúng ta cho ngài trước quỳ xuống dập đầu mấy cái. Vừa nói, người kia liền phốc thông một chút liền quỳ xuống. Bạch Khai sư phụ vội vàng đỡ người nọ dậy đến, quay đầu hỏi Bạch Khai, không nên hút thuốc lá rồi, học một chút chuyện đứng đắn. Lúc này Bạch Khai Yên thực ra đã sớm hút xong, nghe được sư phụ nói như vậy, ngược lại lại từ trong túi nhảy ra một cây nhi tới. Cười đáp, sư phụ, thuốc lá này cũng không phải là ta nhất định phải rút ra a. Đây không phải là hiếu kính một chút cô hồn dã quỷ à. Ngài cũng nói qua, kính là thông a, nếu không ngài tới điếu thuốc học một ít. Bạch Khai thuốc lá hướng sư phụ bên này truyền. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi cũng nghe người bị hại lời nói, nghe ra môn đạo gì rồi chưa? Bạch Khai sư phụ hỏi, sư phụ người xem ngài, chung quy không việc gì thi. Học sinh có thể không chán ghét học sao? Ngài được ngụ giáo với vui. Ta phải nói a, cũng khỏi nghe hắn chúng ta rồi. Ta cũng không phải với hắn nhất gia tử. Một hồi ta lên thuyền cảm thụ một chút, này không phải được sao? Bạch Khai vừa nói một chân đã bước vào trong thuyền. Đứng lại, ngươi lỗ mãng, sớm dạ hội xảy ra chuyện. Sư phụ có chút cần nói, phải cẩn thận. Hiểu không? Biết, sư phụ nói đúng, là được xuyên bó sát người, nếu không chân này là có chút hoạt động không mở. Bạch Khai vừa nói đem quần nhấc một cái, người hay là ngồi vào trong thuyền, kia thuyền gỗ nhìn cũng không quá bền chắc. Bạch Khai ngồi xuống đi vào, sẽ tới hồi thoáng qua, ta đối thuyền không có gì nghiên cứu, cũng không quá yêu tốt câu cá. Ngược lại bằng vào ta cá nhân mà nói, thuyền này cho ta cảm giác rất sơn trại. Lái thuyền ngược lại là có một cái ngoại đưa motor, nhìn đã gì không được. Toàn bộ thuyền ước chừng đến dài 6-7 mét, rất hẹp, mũi thuyền đóng một nhóm lưới cá. Trên thuyền có hai cái rất dài tương, cũng không biết đạo cụ thể thế nào vừa nãy có thể để cho thuyền này động. Ta nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng, ngươi nhìn ra được gì sao? Đó là một cái thủy quỷ sao? Tần Nhất Hằng rất nhập thần, không chớp mắt nói, không biết, bây giờ chúng ta trạng thái, đối chung quanh cảm giác cũng không quá chính xác, cho nên ta cũng không cách nào kết luận, trước xem một chút đi. Tần Nhất Hằng đang nói, ta chỉ thấy Bạch Khai lấy tay thổi phồng bưng thủy, có lẽ là ánh trăng quan hệ. Khắp nước sông nhìn rất trong suốt, phảng phất đều có thể nhìn thanh hà đáy cảnh tượng. Bỗng nhiên, ta tựa hồ thật nhìn thấy thứ gì. Trong nước chỉ thấy một cái mông lung bóng dáng chợt từ Bạch Khai dưới tay lùi qua. Chỉ chốc lát sau, lại chạy trốn trở lại, giống như là đang cùng theo Bạch Khai bưng thủy tiết tấu lặp đi lặp lại đồng ý đến. Bạch Khai hướng hắn sư phó nói, người xem, này ngư mới vừa ăn ta mồi, bây giờ sẽ bắt đầu nghe lời, ngư so với con mắt của chúng ta hảo xử. Vừa nói Bạch Khai liền cầm lên rồi tương, hướng ngư hô, nhanh chóng tốc độ dẫn ta đi gặp trong sông đồ vật. Lão tử có thể mang theo mù tạc đây, ngươi biết, Bạch Khai rất không được tự nhiên liền hướng trong sông quạt đi. Kia ngư mới đầu còn có thể ở trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy đường danh. Sau đó càng ngày càng xa, liền hoàn toàn không tìm được nó, chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng Bạch Khai bóng lưng. Lung la lung lay hướng Hà Tâm tiến tới, Bạch Khai dù sao không làm qua ngư dân. Chèo thuyền rất không bắt được trọng điểm, cho nên thời gian trôi qua thật lâu, hắn đều không thế nào động địa phương. Chờ đã đến rồi sắp tới nhị 10 phút, mới thấy Bạch Khai ngừng lại, nhặt lên lưới cá, hướng trong sông ném xuống. Sau đó, chỉ thấy Bạch Khai bên người sáng lên một cái điểm nhỏ. Tựa hồ là đang hút thuốc lá, Bạch Khai sư phụ ở trên bờ thấy vậy liền yên lặng lắc đầu. Lưới là rắc đi, có thể trên mặt hồ bình tĩnh như lúc ban đầu. Bạch Khai Yên cũng hút xong, cũng không phát sinh bất kỳ khác thường gì. Bạch Khai liền xa xa hướng hắn sư phụ vẫy tay hô. Sư phụ, không có vấn đề gì à? Người kia có phải hay không là lừa gạt chúng ta? Ai chi Bạch mở lời âm mới vừa truyền tới trên bờ tới. Ta bỗng nhiên mơ hồ đã nhìn thấy thuyền kia bên cạnh có cái thứ gì từ trong nước bật đi ra. Vật kia trên không trung dừng lại một chút, lại rơi vào trong nước, liền nghe Bạch Khai lại hô đến. Con bà nó, ngư điên rồi, chỉ thấy cái kia tựa hồ một mực yên lặng mặc đi theo Bạch Khai thuyền ở cá lội. Lúc này lại không ngừng nhảy lên, hạ xuống, lại nhảy lên, mắt nhìn thấy liền chạy bên bờ tới. Hư rồi, trong nước nhất định là có đồ vật, kia ngư là đang ở chạy thoát thân. Tần Nhất Hằng thấp giọng nói, ta a một tiếng, đều không tới kịp với Tần Nhất Hằng trao đổi. Chỉ nghe thấy trong sông rắc, rắc, một mảnh tiếng vang kỳ quái. Kia Bạch Khai thuyền, bắt đầu không ngừng lay động, dưới thuyền trong nước một trận sôi trào, tựa hồ là sôi trào. Hiển nhiên có một đồ vật ở dưới mặt nước, Bạch Khai thật vất vả bảo trì lại rồi thăng bằng, mới không có trợt chân rơi vào trong nước. Ta láng thoáng nghe Bạch Khai mắng một câu gì, hướng hắn sư phụ phất phất tay, nhân đem áo cởi một cái ngư dược liền nhảy vào trong sông. Bạch Khai văng lên nước vừa dứt hạ, người khác đã không thấy tăm hơi. Bạch Khai sư phụ ở bên bờ liền kêu mấy tiếng muốn Bạch Khai trở lại. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là nóng nảy lại đi hỏi cái kia ngư dân. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không nói. Bây giờ mạng người quan trọng. Ngươi không phải lừa gạt ta. Kia ngư dân là mặt đầy ủy khuất. Liền vội vàng lắc đầu. Bạch Khai sư phó nhìn hắn tựa hồ là cái người đàng hoàng. Không giống có thể vô ích dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi tới cầu tàu bên bờ. Không ngừng đi qua đi lại ngắm nhìn, ta cùng Tần Nhất Hằng cũng đi tới trên cầu tàu. Chỉ thấy trống không trên mặt sông, chỉ có chiếc kia thuyền gỗ nhỏ nhẹ nhàng lay động, chung quanh thậm chí ngay cả một cái nước cũng không có. Lần này ngay cả ta đều có chút bắt đầu nóng nảy. Ta không biết chúng ta ở nơi này quái vật trong bụng bây giờ bản thân nhìn thấy. Đến tột cùng là đi qua thời không? Hay lại là một loại khác tồn tại? Lo lắng Bạch Khai này nếu như thiên chết thật rồi. Quyển kia tới ở nơi này quái vật trong bụng Bạch Khai cũng chơi xong. Ta đạo, Tần nhị, chúng ta có thể giúp gì không? Đừng nóng, Bạch Khai là cao thủ. Tần Nhất Hằng an ủi ta đạo. Ngươi xem, Tần Nhất Hằng giơ tay lên chỉ một cái. Ta đây mới nhìn ra đi một tí khác thường. Sông kia trên mặt thuyền, tựa hồ đang chậm rãi di động, giống như là bị sóng ngầm từ từ đẩy như thế. Không nhìn kỹ vẫn thật là không chú ý tới. Bạch Khai sư phụ hiển nhiên đã phát hiện một điểm này. Hắn chết nhìn chòng chọc chiếc thuyền kia. Chỉ thấy thuyền kia một chút xíu cách bờ bên càng ngày càng gần. Đại khái khoảng cách bên bờ 10 mét tả hữu địa phương. Dừng lại, ta không khỏi khẩn trương lên. Con mắt cũng không dám chớp. Loại cảm giác này chính là người biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng phải thời khắc lo lắng đề phòng chờ nó phát sinh. Rốt cuộc, ngay tại người sở hữu sự chú ý hoàn toàn bị chiếc thuyền kia hấp dẫn thời điểm. Chỉ nghe thấy một tiếng a hét thảm một tiếng. Một người chợt từ trong nước hướng lên nhảy một cái. Nửa người dựng vào trong thuyền. Thuyền kia trong nháy mắt liền kịch liệt lay động. Cùng lúc đó Bạch Khai thanh âm truyền ra. Sư phụ, hù được ngài sao? Ngài được chịu đựng, Bạch Khai sư phụ mặt vô biểu tình, nhưng ta còn là cảm giác hắn ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khai sư phó cả giận nói, cũng bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn chơi đùa này tiểu hài tử cho lừa bịp. Mau hơn bờ đến, trong nước rốt cuộc có cái gì? Bạch Khai hướng dưới người mình chỉ một cái, là nó, đi theo cả người liền từ trong khoang thuyền lại rút về trong nước. Từ khoang thuyền một bên bơi ra, ta đưa mắt một nhìn, không nhịn được liền a một tiếng, chỉ thấy Bạch Khai dưới người, giống như là cưỡi một cái bạch hoa hoa thứ gì, vật kia đưa hắn nâng, giống như một cái quái dị bơi lội vòng, đang ở buồn bực thời điểm, ta đột nhiên nhận ra vật kia kết quả là cái gì. Nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh, là một cái nhân, Bạch Khai cưỡi một người. Mụ hắn là phổ đảo Thái Lang sao? Mất một lúc liền bị Hà Thần chiêu đến cửa con rể. Giá, Bạch Khai giả khuôn mẫu giả thước ra dấu. Từ từ rốt cuộc nhích tới gần bên bờ. Chờ hắn lên bờ, cũng không đoái hoài tới vắt khô trên quần thủy. Lại trở về đi, đem người kia ký thác đến trên bờ. Ta nhất thời chỉ nghe thấy rồi bên cạnh ngư dân tiếng kêu. Chính là nó, đây là kia thi thể. Đừng nói nhảm, cầm cây đao tới. Bạch Khai cũng không quay đầu lại nói. Cúi người đến, đem thi thể kia bãi chính. Lại hướng hắn sư phụ đạo. Sư phụ, vật này thật cố gắng trầm a. Bạch Khai sư phụ im lặng không lên tiếng. Có chút gật đầu một cái. Lúc này ta rốt cuộc thấy rõ kia thi thủ trưởng tướng. Này đúng là một cụ đã bị ngâm nước hoàn toàn thay đổi thi thể. Thi thể sưng vù vô cùng nghiêm trọng, bụng phồng đến rất cao, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là một người nam nhân. Về phần số tuổi, tướng mạo hết thảy đều đã không cách nào phân biệt rồi. Ngư dân rất nhanh thì mang tới đao, hoang mang rối loạn đưa cho Bạch Khai. Lần đầu tiên Bạch Khai đối đao cũng không hài lòng. Bởi vì ngư dân cầm đem dao bầu tới, rồi sau đó lại đổi một cái hẳn là sát ngư đao. Tương đối sắc bén, hắn lúc này mới ở trong tay đỉnh núi một cái hạ đao tử. Một đao liền thông suốt mở thi thể kia bụng, thi thể mới vừa bị cắt một cái lỗ nhỏ. Trong nháy mắt thì có số lớn nước dơ từ vết thương tuôn ra ngoài. Một cổ hôi thối nhất thời xông vào mũi, ta che mũi nhìn. Bạch Khai sẽ ở đó nhiều chút nước dơ bên trong lục soát cái gì? Định thần nhìn lại, ta thiếu chút nữa không chán ghét phun ra. Chỉ thấy kia nước dơ bên trong, có số lớn sâu trùng đồ vật bình thường đang không ngừng giãy giụa. Bạch Khai tiện tay nhặt lên một cái, để cho sư phụ liếc mắt nhìn, liền tự nhủ, nguyên lai vật này thật tồn tại a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.